tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, Hắc Sơn Trại. Hắc Sơn, ở vào Đại Sở Vương Triều cùng Đại Tần Vương Triều chỗ giao giới. Trước kia là một tòa non xanh nước biếc, cảnh sắc hợp lòng người núi lớn, có thể theo một hồi đột nhiên xuất hiện đại hàng, đêm này một ngọn núi hoa cỏ cây cối đều hóa thành than cho. Hôi thình thịch một mảnh, từ đó về sau, liền đã biến thành Hắc Sơn. Qua không lâu, một đám sơn tặc ở Hắc Sơn bên trong đóng quân lại. Bằng vào Hắc Sơn địa thế chót vót, dễ thủ khó công đặc điểm, xây dựng lên sơn trại, đồng thời ở chung quanh cướp đoạt rất đúng giống chủ yếu là Đại Sở Vương Chiêu Xích Huyết Thành di tích quanh thân thành thị thôn xóm, cùng Đại Tần Vương Triều Thiếu Long Thành cùng với phụ cận thôn xóm. Có thể nói Hắc Sơn sơn tặc là Đại Sở cùng Đại Tần trong đầu chi hoạn, nhưng là Hắc Sơn địa thế đặc thù. Hơn nữa Hắc Sơn mấy vị đương gia thực lực mạnh mẽ, ngay cả là Mạc Thiên Sơn ra tay, cũng đều tấn công không xuống Hắc Sơn, chỉ được tùy ý bọn họ tồn tại. Thế nhưng Hắc Sơn sơn tặc cũng không an phận, mỗi một năm bắt đầu mùa đông sau khi thì sẽ tiến hành cướp đoạt, thậm chí tấn công Xích Huyết Thành cùng Thiếu Long Thành, hình thành đại hại. Đương nhiên, đối với hai cái vương chiêu quý tộc tử đệ mà nói, thế cũng được, vì thu được quân công địa phương. Trăng sáng treo cao, đêm lạnh như nước, Hắc Sơn sơn trại bốc cháy lên lửa trại, ánh lửa chiếu rọi bát phương, đông đảo sơn tặc đang nhảy vũ, uống rượu, chơi binh khí trong tay, rất náo nhiệt. Hắc Sơn sơn trại bên trong đại sảnh, trên bàn dài một con heo sữa quay tản ra từng trận mùi thơm. Một ván bàn thịt heo đặt tại trên bàn, phối hợp với nồng nặc hương tửu, thấm ruột, thấm gan, hấp dẫn người khẩu muốn. Ở đại sảnh ngay phía trước, từ xương thú làm thành một ghế dựa, bày ra da hổ, một người dáng dấp thô lỗ, khuôn mặt ngăm đen người đàn ông trung niên dứt khoát hẳn hoi ngồi ở đàng kia. Trong tay một cái đại đao, quan sát tỉ mỉ, người này chính là Hắc Sơn trại đại đương gia, Hoắc Cốt Nhị. Hoắc Cốt Nhị trong tay đại đao so với tầm thường đại đao phải lớn hơn mấy phần. Chuôi đao cũng là một ác quỷ đầu lâu, tràn ngập đáng sợ khí tức, sáng loáng thân đao, nhưng làm cho người ta một loại lạnh lẽo, tà ác cảm giác. Này quỷ vương đao thực là không tồi, sát khí 10 phần, chẳng trách xưng là Đại Tần tam đại hung binh, ta rất hài lòng. Hoắc Cốt Nhị cười nói, đại đương gia yêu thích là tốt rồi. Nói chuyện là một quần áo hoa lệ, kích thước mắt người đàn ông trung niên. Có điều, này quỷ vương đao sở dĩ vì là hung đao là bởi vì người nắm giữ cũng sẽ không vượt qua 3 năm. Trong vòng 3 năm, hung đao người nắm giữ sẽ bởi vì các loại nguyên nhân tử vong, hoặc là tự sát, hoặc là trúng độc, hoặc là báo thù. Nói chung, quỷ hương đao sẽ hại chết người nắm giữ. Đại đương gia yêu thích nó, còn cần thiết phải chú ý một điểm. Ha ha ha, Hoắc Cốt Nhị cười lớn, một đôi mắt hổ nhìn chằm chằm cái kia kích thước trong mắt 5 nam tử. Âm thanh dần dần lạnh lẽo lên, lẽ nào sứ giả cho là ta cùng những tên phế vật này như thế? Khà khà, ha ha, ha ha, Hắc Sơn trại đích đáng nhà chúng. Từng cái ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm kích thước mắt nam tử. Kích thước mắt nam tử trong lòng rùng mình, mồ hôi lạnh bốc lên. Nơi này là Hắc Sơn trại, không phải Đại Tần. Mấy người này cũng đều là giết người không chớp mắt sơn tặc. Coi như mình là Đại Tần sứ giả, e sợ đối phương cũng sẽ không để ở trong mắt. Không có, không có, đại đương gia anh dũng vô địch, đương nhiên không phải những tên phế vật này có thể so với. Kích thước mắt nam tử hoảng hốt vội nói, ngay sau đó nói sang chuyện khác hỏi, không biết đại đương gia lúc nào động thủ? Động thủ? liền xem Đại Tần ý nghĩ. Hoắc Cốt Nhị nói, đại đương gia yêu cầu chúng ta đều làm được. Quỷ Vương đao cùng lương thực vũ khí đều đưa đến. Kích thước mắt nam tử hơi nhướng mày. Không biết đại đương gia còn có cái gì nhu cầu. Ta nhưng là nghe nói phương Bắc cái kia đại nhân vật cũng phải đến rồi. Hoắc Cốt Nhị thấp giọng nở nụ cười. Làm sao ngươi biết? Kích thước mắt nam tử kinh hô lên. Lưu đại nhân, nếu là đúng Đại Tần không hề có một chút hiểu rõ, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ đáp ứng cùng các ngươi hợp tác sao? Nói chuyện là một hắc diện, con mắt hẹp dài, lông mày tinh tế, dài đến có mấy phần hồ ly dáng dấp nam tử. Hắn là Hắc Sơn Trại nhị đương gia, hắc diện hồ ly Tiếu Vân Tán. Thượng quan tướng quân ít ngày nữa sẽ đạt đến đến, nhiều nhất không vượt qua 5 ngày thời gian. Kích thước mắt Lưu đại nhân suy tư chốc lát, vừa mới mở miệng nói. Mấy ngày nay, hy vọng Hắc Sơn Trại có thể ẩn giấu tin tức tốt. Hảo hảo biểu hiện, điểm này Lưu đại nhân yên tâm. Chúng ta cùng Mạc Thiên Sơn tên kia giao thủ nhiều lần, tự nhiên cũng rõ ràng thủ đoạn của hắn. Tiếu Vân Tán nhếch miệng lên, mấy ngày nay chúng ta thì sẽ đánh nghi binh, đợi được cũng tới quan tướng quân đến, chúng ta sẽ hành động lại tay. Tốt, Lưu đại nhân gật đầu nói, vậy thì xem Hắc Sơn Trại, ta còn có chuyện cần xử lý, trước hết được trở về. Lưu đại nhân đi thong thả, Lưu đại nhân không tiễn. Hắc Sơn Trại mấy vị đương gia cười nhạo không ngớt. Lưu đại nhân nắm chặt nắm đấm, đi ra phòng khách, ngoặt phòng khách, này từng cái sơn tặc gặp được Lưu đại nhân. Từng cái cười ha ha, không kiêng dè chút nào. Lưu đại nhân cắn răng, nếu không phải lần này là mặt trên ý tứ của, muốn một lần bắt Xích Huyết Thành, bằng không, hắn mới sẽ không tới đến Hắc Sơn Trại, cái này thối hoắc địa phương. Bên trong đại sảnh, các vị đương gia hướng về đại đương gia Hoắc Cốt Nhị nhìn lại. Đại ca, Đại Tần lần này tìm chúng ta hợp tác, e sợ không chỉ là muốn Xích Huyết Thành đơn giản như vậy. Hắc diện hồ ly Tiếu Vân Tán nói, ta biết, bọn họ muốn không chỉ là Xích Huyết Thành, còn có bao quát xích lĩnh 300 dặm địa đại sở quốc đất. Hoắc Cốt Nhị con mắt lóe lên. Đại Tần hoàng đế đương triều sắp thoái vị, hắn mấy cái hoàng tử cần tranh cướp ngôi vị hoàng đế. Muốn thể hiện xuất sắc, cùng trong quân quan hệ tốt đẹp chính là nhị hoàng tử. Chính là muốn tiếp theo cơ hội này, đoạt được lượng lớn thổ địa, bằng không, cũng sẽ không cùng chúng ta hợp tác, cũng sẽ không để thượng quan Vũ tên kia từ Bắc Phương lại đây. Đại ca, nếu quả như thật bị bọn họ cầm Xích Huyết Thành, có thể hay không đối với chúng ta động thủ? Tam đương gia Hùng Như Biển lo lắng hỏi. Tam đệ, điểm này không cần lo lắng. Tiếu Vân Tán nhìn về phía Hùng Như Biển. Chúng ta Hắc Sơn Trại địa thế chót vót, dễ thủ khó công, gấp 10 lần binh lực đều khó mà công kích đến. Huống hồ, nếu là hắn thật muốn đối với chúng ta động thủ, chúng ta chính là cùng đại sở hợp tác đó là. Được rồi, chuyện phiếm cũng ít nói một điểm. Hoắc Cốt Nhị ánh mắt quét qua rơi vào Hùng Như Biển trên người. Tam đệ, ngươi ngày mai xuất lĩnh một đám huynh đệ đi tới Xích Huyết Thành. Đánh cho ta trên một hồi. Nhớ kỹ, đây chỉ là làm bộ, không cho lỗ mãng. Vâng, Hùng Như Biển gật đầu nói. Được. Tất cả mọi người tản đi đi. Hoắc Cốt Nhị nói. Mọi người dần dần rời đi. Hoắc Cốt Nhị dựng thẳng lên trong tay Quỷ Vương đao. Tinh tế đánh giá. Trong mắt chảy ra một vệt ánh sao. Tự nhủ. Xích lĩnh 300 dặm địa sao. Nếu như chỉ là như vậy hẳn là sẽ không để thượng quan Vũ đến. Lẽ nào xích lĩnh bên trong còn có cái gì đồ vật là ta không biết. Đánh hạ Xích Huyết Thành sau khi, đúng là có thể hào hào tra xét, lại là một ngày huấn luyện. Lý Mục, Hạng Khôn Luân, Thạch Hữu Độ, Hạ Phong Sinh chờ lính mới hoàn toàn thích ứng xích huyết quân huấn luyện. Dù sao bọn họ nội tình đều ở chỗ ấy, thể chế không tầm thường, này cũng ít nhiều ngày, làm sao còn đang huấn luyện. Thạch Hữu Độ cầm trong tay tảng đá ném ra ngoài, sơn tặc làm sao vẫn không có đến. Không có sơn tặc mới là tốt nhất, Hạ Phong Sinh nói, một khi sơn tặc đến, sinh tử không phải chúng ta có thể quyết định, nhưng là không có sơn tặc, chúng ta nơi nào tới quân công. Thạch Hữu Độ nói, bọn họ tới nơi này, chính là vì quân công. Cong cong cong, tiếng chuông vang vang dội toàn bộ xích huyết quân đại doanh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.